Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, Lý Mục ra tay. Ẩn thân trong bóng tối Lý Mục, cũng lấy làm kinh hãi, xảy ra chuyện gì, chỉ thấy chuôi này đinh ở tướng quân Tần Trung thi thể trên màu máu trường thương. Rung động càng ngày càng lợi hại. Như một cái bình minh giãy giụa giao mãng xà một dạng. Cuối cùng hầu như hóa thành một đoàn huyết quang. Sóng sức mạnh kỳ dị. Như là bị đánh vỡ bình tĩnh bể nước mặt nước gợn sóng một dạng. Ở trong không khí mắt trần có thể thấy địa khuếch tán ra. Thật chẳng lẽ là muốn xác chết vùng dậy. Đột nhiên xèo. Một đạo huyết quang bão táp bắn ra. Cái kia màu máu trường thương. Cuối cùng từ tướng quân Tần Trung trên thi thể một tấc địa nhổ ra. Sau đó phá không bay ra. Ngay phía trước bất ngờ không kịp đề phòng hai cái lôi bộ thần huyền cảnh trưởng lão. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới. Căn bản chưa kịp phản ứng. Đã bị này màu máu trường thương xuyên thủng thân thể. Đã bị đánh bột mịn. Xương máu tung bay ở không trung. Cheng. Màu máu trường thương đóng vào ngoài trăm thước cửa thành trên tường thành. Một nửa đi vào, hãy còn rung động không ngớt. Mọi người cẩn thận, lôi tàng hét lớn, lôi bộ chi chủ trên mặt. Hiện ra vẻ nhức nhối. Một hồi tổn thất hai cái thần huyền. Những người khác cũng đều là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Dồn dập vận công đề phòng. Các ngươi nhìn, cái kia miệng vết thương đang khép lại. Quỷ hét lên kinh ngạc, mọi người theo hắn chỉ nhìn lại, tự gặp tướng quân Tần Trung trên thi thể, tâm khẩu cái kia bị màu máu trường thương xuyên thủng lỗ máu. Đang từng điểm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Nguyên bản như huỳnh quang giống như nhiễm ở bên ngoài vết máu. Cũng ở từng điểm biến mất. Này, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước miếng. Ít hầu hết sức khó khăn là một cái nuốt động tác. Sẽ không đúng là muốn sống lại chứ. Này cũng quá hoang đường. Ong ong, cong cong cong cong. Quen thuộc tiếng chấn động lại vang lên. Chỉ thấy đinh ở tướng quân Tần Trung thi thể hai tay hai chân trên đoàn kiếm. Cũng bắt đầu chấn động lên. Giống như phía trước màu máu trường thương một dạng. Không tốt không thể để hắn đem đoàn kiếm này bước ra. Quỷ bịu chi chủ âm thanh khàn khàn nói, cuộc đời trước đây chính là cường giả tuyệt thế, chấp niệm bất diệt, chỉ sợ là đã hóa thành quỷ vật, nếu là bị hắn tránh thoát mở phong cấm, đến thời điểm, coi chúng ta như kẻ xâm lấn, nhất định là sẽ đại khai sát giới. Vẻ mặt của mọi người, một hồi trở nên kinh sợ lên, phải làm sao? Lôi bộ chi chủ trầm giọng nói. Lôi bộ đối với loại này tràng diện cũng không là vô cùng am hiểu. Quỷ bộ chi chủ nói, rất đơn giản, ở đây bốn chuôi trên đoàn kiếm, gia trì sức mạnh mới. Chỉ cần này ác thi không cách nào bước ra này bốn chuôi đoàn kiếm. Vậy thì không cách nào thật sự sống lại, sẽ không đối với chúng ta có uy hiếp. Lôi bộ chi chủ nói, vậy còn chờ gì, để cho ngươi người động thủ a. Quỷ bộ chi chủ nói, ta quỷ bị tuy rằng đối với tu luyện quỷ thuật có kinh nghiệm. Nhưng vấn đề là, chân chính khắc chế ác thi ác quỷ, vẫn là người lôi bộ lôi pháp. Chí cương chí dương, vừa vặn âm quỷ ác thi khắc tinh, từ ngươi người đến gia trì đoàn kiếm. Hiệu quả mới tốt nhất, lôi bộ chi chủ cười lạnh nói, lão phu cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Lời này của ngươi lừa gạt ai đó? Ta đã tổn thất hai cái thần huyền. Vạn nhất lại có dị biến. Để ta người đi chịu chết. Quỷ bị rủ một viên đầu to thanh tú trên mặt mũi. Hiện ra cười khổ. Nói, đều đến trình độ này. Như không chân thành hợp tác. Chúng ta hai bộ, chỉ sợ là đều phải táng ở chỗ này. Hừ, quá mức chia tay. Chúng ta ở đây ác thi thức tỉnh trước, trực tiếp rời đi nơi này. Lôi bộ chi chủ cười lạnh nói, vừa dứt lời, loảng xoảng cong, một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. một đầu khác cái kia to lớn thao thiết ảnh chân dung đinh tán thạch văn cửa lớn. Lại lần nữa nặng nề khép lại, này một tiếng vang thật lớn, khác nào búa tạ, tàn nhẫn mà đập ở trái tim tất cả mọi người đầu. Làm bọn họ hãi hùng khiếp vía, một cái lôi bộ thần huyền, sắc mặt một bên, thân hình nhảy lên, nghĩ muốn từ đỉnh đầu bầu trời phi độn ly khai. Oanh, một đạo phích lịch lôi đình, phủ đầu bổ xuống, cái này thần huyền cảnh trưởng lão, tại chỗ bị đánh vì là than cốc cho bụi, nổ tung ra, cái gì, này, chẳng lẽ là cạm bẫy? Hai bộ các tu sĩ, một hồi, sắc mặt cuồng biến, Lý Mục trong bóng tối, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tình huống trở nên càng ngày càng quỷ dị. Bầu trời không cách nào phi độn, xung quanh âm khí âm u, cái kia loại xa xa xa kỳ dị tiếng vang, càng ngày càng rõ ràng, thật sự như là có vô số quỷ hồn ở không nhìn thấy địa phương cất bước hành quân một dạng. Cái này bỏ hoang thao trường quân doanh, làm như một cái bẫy, trong không khí, không biết từ lúc nào bắt đầu, tràn ngập nhàn nhạt sát ý, còn chưa động thủ. Nhanh ra trì đoàn kiếm, bằng không, chúng ta đều phải chết. Quỷ bộ chi chủ lớn tiếng mà nói, lôi bộ chi chủ hơi do dự một chút, trên mặt hiện ra quyết tuyệt vẻ, nói, tốt, để cho chúng ta ra trì cũng được. Thế nhưng, đợi tìm được thiên địa hoàn, song hoàn tất cả thuộc về ta lôi bộ, ngươi quỷ bộ chỉ có mượn dùng quyền lực, ngươi nếu như đáp ứng, ta lập tức sai người ra tay gia trì, nếu như không đáp ứng, vậy thì đồng thời chờ chết đi. Ngươi, quỷ bịu chi chủ cả giận nói, ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của. Tốt, lão phu đáp ứng rồi. Lôi bộ chi chủ phất phất tay, ngay lập tức sẽ có bốn vị lôi bộ thần huyền cảnh trưởng lão. Từng người đánh ra một đạo lôi đình thần phù lực lượng. Gia trì ở người tướng quân kia tần trung thi thể tay chân trên đặt hàng bốn chuôi trên đoàn kiếm. Lôi đình phù văn ánh sáng lấp lóe. Quả nhiên, cái kia bốn chuôi đoàn kiếm chấn động tần suất, ngay lập tức sẽ thấp xuống. A, nguyên bản bất động tướng quân thi thể. Đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Đầu vừa nhấc, phát sinh gầm lên giận dữ. Con mắt trợn mở. Giống như sống một dạng, tứ chi của hắn, kịch liệt giãy giụa, nhanh, phát lực ra trì, muôn ngàn lần không thể để hắn tránh thoát. Quỷ bộ chi chủ sắc mặt đại biến, xung quanh tất cả mọi người một trái tim đều treo lên. Lý Mục trong bóng tối thiếu một chút kinh hô thành tiếng. Tần Trung tướng quân, thật muốn sống lại sao? Hắn dĩ nhiên không có chết. Hắn một hồi liền nghĩ đến lúc trước trận kia hư hư thực thực trong ảo cảnh. Cái này ý chí sắt thép giống như đại tướng, chỉ huy cổ thiên đình các tướng sĩ, anh dũng giết địch, huyết chiến bất khuất, nghĩ tới hắn đối với mình quan tâm. Thời khắc cuối cùng, đem một viên phá giới phù ban tặng chính mình, cường hành đưa chính mình ly khai. Đây là một cái khả kính có thể bội phục hán tử. Lý Mục đến hiện tại, còn không phân biệt được, trước cái kia rốt cuộc là ảo cảnh, hay là chân thực, nhưng cái này gọi là Tần Trung tướng quân, nhưng cho Lý Mục rất lớn chấn động, nếu như hắn thật sự không chết lời, vậy nhất định phải cứu. Các ngươi, là nhân tộc, đột nhiên, bị đóng xuống đất Tần Trung thi thể, mở miệng nói chuyện, trong ánh mắt của hắn lập lòe hào quang màu đỏ, thấy được lôi bộ, quỷ lịp người, trời ạ, một cái cụ có ý thức thi thể, đơn giản là ngàn năm một thuở chí bảo. Quỷ bộ chi chủ trong bóng tối kinh ngạc thốt lên, như vậy vật liệu, nếu là lấy quỷ bộ bí thuật, trực tiếp luyện hóa, đó là có trưởng thành tính, tương lai coi như là trưởng thành lên thành đế khí cấp bậc, đều không phải là be be có thể. Những người khác cũng đều là sắc mặt cuồng biến, dồn dập lùi về sau. Một cái cụ có ý thức thi thể, chẳng lẽ là còn chưa chết? Ngừng tay, để lộ ta phong cấm, tà ma đánh đến nơi, các người sẽ bị tà ma giết chết. Tần Trung thanh âm cổ xưa vừa thương xót sảng, nói, khoác giáp doanh tinh hỏa bất diệt, ta muốn cùng tà ma tử chiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, quỷ bịu chi thủ vội vàng nói, chớ tin này ác thi mê hoặc chuyện ma quỷ, chính hắn, chính là tà ma, nếu như thả hắn ra, chúng ta đều sẽ chết. Tiếp tục gia trì, lấy lôi thuật trấn áp, lôi bộ chi chủ nói, không sai, cổ thiên đình dư nghiệt, tội ác tày trời, không thể buông tha, tiếp tục trấn áp, lại có bốn tên lôi bộ thần huyền ra tay, thả ra lôi đình phù lực, gia trì cái kia bốn chuôi đoản kiếm, màu tím lôi đình, theo đoản kiếm, ở tướng quân Tần Trung thân thể biểu lan tràn, trên mặt của hắn, lộ ra vẻ thống khổ, nói, hậu bối, nếu như lại không thả ta, các người đều phải chết, vực ngoại thiên ma phải xuất hiện, nhưng lôi bộ cùng quỷ bộ, trong lòng từng người mang ý xấu riêng, như thế nào lại buông tay, xa xa xa, nơi đóng quân dặm đất kỳ dị tiếng sàn sạt, càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên, cái kia chút nằm dưới đất cổ lão cũ kỹ khô lâu, thây khô, từng cái bò dậy, tướng quân, mau thả tướng quân, đại địch sắp tới, tập kết, xếp thành hàng, bày trận, chuẩn bị nơi đóng quân, từng đạo âm thanh truyền đến, tung tung tung, trên tường thành, đã phá toái trống trận, đột nhiên lại phát sinh đinh tai nhức óc trống quân tiếng, như tiếng sấm, bất hảo, quỷ bộ chi chủ sắc mặt đại biến, giết, đêm này chút quỷ vật khô lâu, toàn bộ đều giết chết, hắn lạnh lùng nói, hai bước thần huyền cảnh cường giả, tuy rằng bị trước mắt một màn bất khả tư nghị này màn chấn nhiếp, nhưng vẫn là lấy dũng khí, từng người triển khai thần thông, đem cái kia từng cái đứng lên khô lâu đánh bay, đánh nát, mau thả tướng quân, một cái khô lâu bóng người phóng lên trời, hướng về hình đài đánh tới, giữa không trung như có như không như ẩn như hiện quang ảnh hiện ra. Khô lâu hoan hô bên trong làm như có huyết nhục một dạng. Là Triệu Mãnh, Lý Mục trong lòng chấn động mạnh. Cái này liều chết xung phong khô lâu, rõ ràng chính là ảo cảnh trải qua bên trong. Vì tự chính mình mà bị vực ngoại thiên ma thống lĩnh đinh ở địch trên lầu. Cuối cùng cùng vực ngoại thiên ma đồng quy vu tận cái kia dũng tướng Triệu Mãnh. Tà vật, chết, lôi bộ chi chủ ra tay. Chí Dương lôi đình chi kiếm chém ra, oanh, Triệu Mãnh bị đánh bay ra ngoài, khô lâu hầu như tan vỡ, thực lực của nó, so với hắn chân chính khi còn sống, chênh lệch không ít, uông cái uông, ngu xuẩn chó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, này chút xương cốt dĩ nhiên sống, cái này còn để ta làm sao ăn, Lý Mục thói quen này ngu xuẩn chó nói chuyện không đâu. Ta đi ra ngoài trước, nhìn tình huống, ngươi giấu kỹ, nếu như ta đánh không lại, ngươi tự ra đến giúp đỡ, đem cột chống trời thả ra. Hắn thấp giọng đối với ngu xuẩn chó nói, ngu xuẩn chó lúc đó tự kích động, được được được, ha ha, ta nhất định sẽ tốt điều khiển tốt đại hoàng phong, đại ngươi chó mẹ ong vang a. Lý Mục trong lòng thầm mắng, hắn phóng lên trời. Người ở giữa không trung, bốn đạo hoàng kim đao ý xiềng xích, đã khác nào thần long giống như vậy, từ trong bàn tay rít gào mà ra, chém về phía trên hình dài đang ra chỉ lôi thuật lôi bộ thần huyền cảnh cường giả. Cái gì người? Quỷ bị chi thủ phản ứng đầu tiên, lớn tiếng cảnh báo, ngăn cản hắn, lôi bộ chi chủ ra tay trước, đồng thời hét lớn, mà lôi bộ truyền nhân lôi tàng. Nhưng là trong nháy mắt này, nhận ra Lý Mục thân phận, là hắn, cái kia người phàm, Lý Mục, lôi tàng quát to, quỷ điệu truyền nhân con mắt, một hồi tự híp lại, khà khà, dám chỗ này xuất hiện, ta hiểu được, hắn chính là giành trước lấy đi thiên địa hoàn chính là cái kia người.